Nó còn bị ăn ăn nhiều rau quá, ăn chay nhiều quá nữa. Thế ra là yếu. Ăn nhiều rau quá, ăn nhiều rau quá yếu. Khổ bị cụ Ngô hành. Mộ Yêu thì nhà, đúng rồi, thế mọi người cũng biết hết rồi, chứ mình không phải giải thích nhiều. Mộ Yêu thì nhà là nhà nó rồi, đúng rồi. Nó không có nguồn nguồn nguồn yêu khí để hấp thu, đúng không? đang nguy cấp rồi. Bảo ông Cao Lượng nhảy lên. Ông ấy béo quá, ông nhảy lên dây. Ông nhảy lên rồi tụt xuống, nhảy lên rồi tụt xuống, khổ. Có trèo được đâu, béo quá không trèo được. Lượng Thiên Xích à, Lượng Thiên Xích là cái thước kẻ à, Lượng Thiên Xích là cái thước kẻ. Trên đấy khắc mấy cái chữ là cấp cấp như lệnh của giống của Mao Sơn ấy. Cấp cấp như lệnh. Đang hay, chúng ta đợi hồi sau thôi. Đánh nhau cẳng nhỉ. Vở này đọc đánh nhau liên tục mà mình đọc mà đến cuối mà hết cả hơi. Vở này đánh nhau ác quá. Đọc căng hết cả họng. Đọc xong cái mà hết hơi luôn. Của Long Hồ Sơn à? Cái gì của Long Hồ Sơn? Ở hôm nay đọc đến đây thôi. Hết hơi rồi. Mà hết dịch rồi. 4 chương là nhóm dịch đã kiểu quá tải rồi. À, chúng ta cùng chờ Nguyễn Thị Mì với cả Hòa Dực Phi Phi dịch tiếp sau nha. À, các bạn lại đợi đến phần sau nha. Nếu mà tiếp 4 chương nữa vào phần sau thì đâu đó đi đến cuối thì chúng ta sẽ có đến chương đến phần thứ 100 là kết thúc truyện cho đẹp. Hay là Biệt Đội Săn Quỷ sẽ có 100 phần. Tóc này nghệ thuật này. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay thứ 5. Mai thứ 6, thứ 7. Thứ 7 thì có thể là sẽ 4 chương. Mai thì Mao Sơn. Xuống Âm Ti chiến á. Chắc là về sau sẽ xuống Âm Ti đánh nhau. Vì có quạ ở dưới Âm Ti lên rồi mà. Quạ là quỷ sai rồi mà. Chắc là đánh nhau xuống cả Âm Ti luôn đấy. Mở quỷ môn quan rồi mà. Thế bảo cánh cổng mở rồi đấy. Thế là mở quỷ môn quan rồi đấy. Mở quỷ môn quan ở dưới hầm rồi đấy. Chắc là xong ấy thông qua quỷ môn quan xuống dưới đánh nhau luôn. Xuống binh giới đánh nhau luôn. Săn ma mình hết giọng rồi. Mẹ lắm. Hôm nay đọc căng quá. Hôm nay đọc hơi bị căng. Săn ma thì chắc để mai đi. Hôm nay đọc căng quá. Mai mình đọc săn ma. Mao Sơn nghe hay lắm. Đâu, hôm nay kỷ lục người nghe. Hôm nay lên đến 800 người nghe. Đông, đông thật đấy. Vậy còn 9 tập làm nốt đi. Thì đang làm đấy, cứ từ từ. Bữa làm ngay cũng không được. Vì chúng ta còn cần thời gian để dịch nữa. Chứ còn nếu mà mình sẵn quyển sách ở đây thì mình đọc luôn cho cả nhà nghe rồi. Chứ không cần phải... câu giờ làm gì chứ, mọi người nói cho nó mệt thôi. Vì chúng ta còn phải thuê nhóm dịch nha. Chờ cho nhóm dịch để dịch, chúng ta đọc theo kiểu đuổi bắt ấy. Cái nhóm dịch đến đâu là mình đọc đến đấy. Mà cách 2 ngày thì nhóm dịch chỉ có thể dịch được căng lắm là 4 chương thôi. Ngày trước là chỉ dịch 3 chương, nhưng mọi người kiểu thích nghe quá thì mình bảo nhóm dịch tăng lên là 4 chương, chứ bình thường là chỉ 3 chương thôi. Gọi là bây giờ gọi là 4 chương là phá giới lắm rồi đấy. Mình nhận được 50.000 của bạn Ngọc Bảo. Mời anh ly cà phê đọc truyện cho mượt. Cảm ơn Ngọc Bảo rất nhiều. Võ Ba Tâm. Ba Tam hay Ba Tâm gì đó. 100.000, chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn Võ Ba Tâm rất nhiều. Chắc là vậy đó. Ok. Hy vọng thứ bảy sẽ đông. Đông như hôm nay là vui này. Đông thật đấy. 800 người. Chưa giờ mình đọc mà có 800 người xem. Cùng lắm là 600 người. Nên liền tận 800 người. Đỉnh, đỉnh. Quá đỉnh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình nhận được donate của bạn Lê Xuân Hiếu 100.000. Cảm ơn Lê Xuân Hiếu rất nhiều. À, hết rồi. Thứ bảy 900 view, thứ hai 1k view, không nhiều thế đâu. Cái lượng người nghe chuyện của mình chỉ giới hạn trong vòng ít ít thôi, đâm ra là sẽ nó tăng chậm lắm, nó không tăng nhanh đâu. Anh em nhớ subscribe, đăng ký kênh nha, để Thành mau được lút bạc. Bởi vì trong bên trên YouTube nó thống kê đó, đến 50% người nghe là không đăng ký kênh. Mà rất mong các bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh giúp mình nhé. 50% người nghe không đăng ký kênh, phí quá. Rất mong các bạn có thể đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những cái phần tiếp theo của mình nha. Vẫn đang đánh nhau căng thẳng lắm. Đâm ra là ớt cũng chưa học được cái gì từ Quảng Nhân cả. Đâm ra ớt hiện tại thì chỉ biết bắn súng thôi. Cầm hai cái thanh kiếm đó cũng chỉ biết múa may quay cuồng thôi. Phi kiếm là hết rồi. Chém mấy cái linh tinh thôi. Chứ còn chưa có skin gì nhiều. Chắc phải đợi Quảng Nhân dạy cơ. Với cả cơ thể của ớt thì giống với cả Ngô Nhân Địch. Vì cơ thể của ớt giống với cả Ngô Nhân Địch là không có pháp thuật trong người, là không, cũng không biết sử dụng pháp thuật như kiểu Cao Lượng. Nên là hơi khi mà chưa được dạy nhiều thì hơi gà. Đánh nhau bây giờ phải liên tục đánh nhau, nên là phần nào nó cũng hot, phần nào đọc cũng căng hết cả não. Nếu mà phần sau mà có dịch trước thì mình sẽ đọc trước. Bởi vì khi mà đánh nhau như này mà đọc like ấy, thì sẽ hay bị vấp. Và nó căng thẳng lắm. Thì mình thu trước rồi sẽ hay hơn. Mình cho nhạc đi tiết tấu vào rồi là hiệu ứng chém giết và thì nó sẽ nghe nó sẽ nuột hơn. Nhưng mà nếu mà bởi vì đến tận cái lúc mà mình đọc ấy, thì nhóm dịch mới dịch xong chương thứ 4. Nên là các bạn phải hiểu rằng nhóm dịch đã phải cố gắng như thế nào để có thể gọi là phục vụ cho mọi người 4 chương. Chứ hôm nay nhóm dịch đến 4 chương là cố gắng lắm rồi đấy. Như là rất mong các bạn thông cảm. Và thông cảm cho nhóm dịch cũng như là thông cảm cho MC Nguyễn Thành. Cụ Ngô đang đi đâu nhỉ? Chẳng biết cụ Ngô đang đi đâu. Ngô đến ngày. Cụ Ngô đến ngày đúng không? Chẳng thấy xuất hiện gì cả. Dương Quân với cả Dương Kiêu thì đi ấy rồi. Thì đi. Dương Quân với cả Dương Kiêu thì đi làm nhiệm vụ rồi. Còn cụ Ngô hình như là bị đến ngày sao đó. À, cụ Ngô đi bảo vệ cháu à? À đúng rồi, cụ Ngô đi bảo vệ cháu. Cụ Ngô đi cứu Thiệu Nhất Nhất. À, bây giờ Thiệu Nhất Nhất bị đe dọa, cụ Ngô đi cứu Thiệu Nhất Nhất. Đúng rồi. Hậu duệ, phải cứu hậu duệ chứ không là toang đấy. Ờ, thế thì mọi người bị phân tán hết. Bảo sao? Còn mỗi Cao Lượng với cả ớt có Tiêu Hòa Thượng nữa rồi. Giờ thêm cả Hách Chính Nghĩa nữa. À, Hách Văn Minh nữa. Đánh nhau với team kia. Các phần sau nữa thì đánh nhau căng thẳng lắm. Sẽ còn phải đến 20 phần đánh nhau nữa cơ. Chúng ta cứ thế mà đọc. Cụ Ngô không phải tới ngày đâu. Cụ Ngô đi cứu, cứu cháu nha. Cụ Ngô đi cứu cháu nè. Cùng cụ Ngô đi cứu hậu duệ của mình đó. Thiệu Nhất Nhất đó. Mình nhận được 100.000 của bạn Phạm Hữu Huy. 100.000 bởi Thành Cà Phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. Người đăng ký à, người xem live thì họ họ ít xem live lắm. Đa số là họ sẽ nghe lại vào lúc rảnh. Nên chúng ta cũng không thể gọi là bắt cả 76,7 người đăng ký kênh nghe cùng một lúc được. Khó lắm. Các bạn ấy sẽ nghe vào lúc khác. Và cũng có người nghe chuyện này, cũng có người nghe chuyện kia. Đâu ra là cũng không phải là ai cũng nghe Săn Quỷ. Săn Quỷ cùng lắm thì lên được 10k view thôi. Nghĩa là chỉ tầm 10.000 người xem thôi. Đâu đó thì còn có Mao Sơn, Ma Thuật Đen, đó, Thiên Hạ Ba Sướng, Showbiz các thứ. Đó là không phải là 36.000 người là chỉ nghe Biệt Đội Săn Quỷ đâu. Họ nghe nhiều chuyện khác nhau. Đâm ra mình mới đọc, phải đọc nhiều chuyện cho nó phong phú. Chứ không theo mỗi một bộ chuyện là nó sẽ bị nhạt. Và nó sẽ không thu hút được nhiều người nghe. Bộ này thì không biết, không đến với cả tai nhiều người. Bởi vì ít người biết đến Nguyễn Thành, là ít người biết đến cái bộ chuyện này, đúng là nó không đông. Bộ chuyện này rất hay. Thật là phí khi mà ít người biết như vậy. Rồi mà các bạn có thể giới thiệu cho bạn bè, hay giới thiệu cho những người mà hay nghe chuyện, biết đến cái bộ chuyện này, để mọi người có thể vào nghe nhiều hơn. Bởi vì Thành thấy một số kênh lớn ấy, chuyện người ta phát nhiều người view lắm. Trong khi mình thì hơi lẹt đẹt. Cũng hơi buồn. Nhưng mà biết làm sao, cứ cố gắng từ từ thôi. Hách Chính Nghĩa chắc cũng luyện Thiên Lý Đồ rồi. Chưa luyện đâu. Hách Chính Nghĩa chưa luyện đâu. Thiên Lý Đồ thì thằng Lâm Phong nó vẫn ôm khư khư. Nó cho ai luyện đâu. Ừ, họ bên kia thì chắc họ có cách truyền thông tốt hơn, chạy đề xuất các thứ nhiều hơn. Đó là họ hơn mình. Kênh mình lẹt đẹt mà kệ, mình cứ đọc. Tiền YouTube không đủ để thuê nhóm dịch. Hay Chính Nghĩa, Hay Chính Nghĩa bá đạo lắm. Hay Chính Nghĩa năng lực ngực cao lắm, nhưng mà ngày xưa định đề cập là người cục trưởng đấy. Ba cụ vào dạy cho Hách Chính Nghĩa để lên làm cục trưởng, nhưng mà Hách Chính Nghĩa lại tạo phản, không đi theo cục trưởng nữa, quá buồn. À, đấy, ấn tượng nhất câu ngày xưa thì Cao Lượng nói với cả Hách Chính Nghĩa, ngày xưa thì tôi coi nó như con trai, bây giờ nó khỏe rồi nó coi tôi như kiểu cháu trai. Đó, bây giờ Hách Chính Nghĩa khỏe lắm, bá đạo lắm. coi Cao Lượng như cháu trai luôn. Nên ra là khi Hách thấy Hách Chính Nghĩa cái là Cao Lượng mặt tái mét. Săn quỷ, săn ma, Mao Sơn à, đọc hết đống này thì cũng hết thời gian, không có lúc mà đọc chuyện khác đâu. Đúng rồi, ba cái bộ này là chiếm hết thời gian luôn. Có thời gian rảnh thì mình đọc săn ma tiếp luôn, không còn thời gian mà đọc bộ khác nữa. Ba bộ đều hay, bộ nào cũng hay à, bởi vì Cao Lượng ngày xưa là muốn đào tạo Hách Chính Nghĩa lên làm cục trưởng, đâm ra là tất cả những thứ ở trong Dân Điều Cục Hách Chính Nghĩa biết hết rồi. Khi mà Hách Chính Nghĩa tạo phản thì thôi, đi guốc trong bụng Cao Lượng rồi. Và Cao Lượng nhìn thấy Hách Chính Nghĩa là mặt tái mét luôn. Thôi xong toàn rồi. Đối phó với Lâm Phong thì được. Nghĩa là ông ấy bảo là nếu mà đối phó với Lâm Phong ấy, ông ấy chiếm đến 9 phần thắng. Nhưng mà khi mà xuất hiện Hách Chính Nghĩa là thôi, ván cờ lật ngược luôn. Rồi quạ xuất hiện nữa. Quạ là quỷ sai âm ti nữa. Mở quỷ môn quan rồi đấy. Chuẩn bị mở, hình như là cánh cửa mở, cánh cửa quỷ môn quan mở rồi. Sắp tới không biết đánh nhau như nào. Hay xuống biên giới đánh nhau hay sao ấy. À, chuyện này thì không búp quá tay. Chuyện săn quỷ không búp quá tay. Các tình tiết thì có logic với nhau. Càng về sau thì càng cuốn. Đến phần 6 này thì cực kỳ cuốn rồi. Mọi lượng người nghe cùng một lúc khá đông. Mọi người luôn luôn mong phần mới xuất hiện. Nên là mọi người cùng lúc online để nghe. Nó lên tới gọi là phần thứ gọi là 800 người nghe rồi. Đó, nghĩa là mọi người rất hóng từng phần một. Đâm ra là mình sẽ cố gắng để ra 4 chương một phần cho cả nhà nghe. Đầu đó rơi vào tầm hơn 1 tiếng đồng hồ đó. Như lúc là mình thành đọc là 10 giờ à 9 giờ 15 hay 20 gì đó, đọc đến 10 rưỡi. Đó. Nó rơi vào tầm hơn tiếng. Dự đoán Hách Văn Minh. Dự đoán Hách Văn Minh sắp hy sinh à, có thể là Hách Văn Minh sẽ hy sinh. Cứ mỗi ngày 4 chương, anh em donate mạnh. Ơ đúng rồi, rất mong anh em có donate cho Thành, để Thành còn có tiền thuê nhóm dịch, còn duy trì việc đọc, chứ không móm dài dài. À, các bạn nghe sau thì chắc là đã nghe đến phần gần đây rồi. Nên ra là cái đợt like này thì nó, bởi vì bình thường mình đọc 1 tiếng mà các bạn bỏ ra thì chắc là nghe nhiều hơn. Các bạn bỏ ra nghe thì một ngày có thể là 2-3 tiếng. Đâm ra là mà mình lại đọc cách ngày nữa, các bạn sẽ đuổi kịp thôi. Mao Sơn thì cũng càng ngày càng hay đó. Bộ truyện bắt đầu rõ ràng rồi đấy. Đi bắt quỷ, bắt yết, xuất hiện những cái bè phái mới. Tình tiết liên tục luôn. Mao Sơn là tình tiết còn nhanh hơn cả săn quỷ. Nhưng mà nó hai cái phạm trù khác nhau nha. Mao Sơn khác nha. Săn quỷ khác nha. Ma thổi đèn khác nha. Thế nên là các bạn đừng có mang ra để so sánh với nhau làm gì cho nó mệt nữa. Mao Sơn là Mao Sơn. Ma thổi đèn thì là trộm mộ rồi. Biệt đội săn quỷ thì là săn quỷ thôi. Khác nhau hoàn toàn. Mỗi câu chuyện sẽ có một cái hay riêng. Để chúng ta mang ra để so sánh với nhau thì nó hơi khập khiễng. Chúng ta chỉ có thể nói rằng với nó gọi là nó cũng là một mảng để gọi là tam phân thiên hạ đó, kiểu đấy. Hy vọng thứ 7 lên 1000 người được thì tốt. Đỉnh luôn. Mao Sơn đánh nhau với thằng họ Triệu hết quyển 1, chắc vậy, mình không biết, mình chưa đọc trước. Cái đấy thì chờ hết quyển 1 rồi biết. À, Đạo Mộ Bút Ký thì cái chuyện đấy nó cũ rồi. Cái đợt mình đọc lại đấy, nhưng mà không có ai nghe. Không có mấy người nghe, phải đọc bộ khác đó. Bây giờ đọc lại xem sao. Mà có thời gian đó cơ. Đã có thời gian để đọc chuyện gì khác đâu. Vẫn quanh quẩn với cái chuyện đang đọc thôi. Sơn ma sơn quỷ, Mao Sơn hết ngày rồi. Đà này lên 2K, khó lắm. Để lên được 2K là cả vấn đề. Mình vẫn hy vọng là có thể lên được nhiều. Chứ tất nhiên là mình luôn hy vọng có thể lên nhiều rồi. Lên đến 800 là mình đã bất ngờ lắm rồi. 800 là đã giật mình thon thót rồi. Ui, đang đọc mà quay ra ui nhiều thế. Nếu mà nhiều như thế có khi phần này phải cắt ghép nha. Cho tí nhạc nhẽo vào cho nó hay. Chứ còn đọc like này nhiều khi lại không hay nha. Tam phân thiên hạ là mỗi người một phần, mỗi người làm ra một cái bánh cho mọi người ăn, chứ không phải là ba ông chia nhau miếng bánh, đúng không? Thật ra để mà so sánh với nhau thì nó hơi buồn cười. Mao Sơn mấy quyển á? Mao Sơn nhiều lắm, Mao Sơn tầm như ma thổi đèn luôn, 8 quyển. Mỗi quyển đâu đó rơi vào tầm hơn 60 chương. Dài lắm, tha hồ mà nghe. Các bạn cứ bảo tình tiết nó nhanh như này nó hay nhanh hết không? Dài lắm. Mao Sơn còn chưa vào luồng cơ. Hết quyển 1 thì chắc là bắt đầu vào luồng đấy. Anh nên đầu tư vốn PR cho bộ săn quỷ này đi. Chạy quảng cáo nữa, lập team phát triển kênh anh ạ. Anh cũng muốn đi mà chưa có ai làm hộ. Chưa biết nhờ ai để làm. Chạy quảng cáo các thứ, nhiều khi bận quá. Tôi đến chỉ biết lên đọc thôi. Chứ cần chưa có liên hệ với ai để PR cho bộ này rồi là chạy quảng cáo các thứ. À trước thì mình đọc nhiều. Trước thì mình mới đọc. Đợt đấy đọc xong rồi không có tiền nữa là nghỉ đọc. Xong rồi thời gian quay lại thì anh em lớn hết rồi. Ngày xưa thì mới đọc bộ Ma Thổi Đèn ấy, thì đợt đấy là nghĩ kiểu MC đầu tiên ở trên YouTube đọc truyện. Ít lắm, đợt đấy không có ai đọc mấy. Nếu mà đợt đấy phát triển luôn thì có vẻ là sẽ hot á. MC đọc truyện ma ở trên YouTube. Ngày xưa có mỗi Nguyễn Ngọc Ngạn, còn có ông nào nữa đâu. Đợt đấy mà cố gắng phát triển thì có khi mạnh phết rồi đấy. Mà đợt đấy mà không có tiền, bỏ nhỡ luôn, không làm nữa. Thế là bao nhiêu anh em lên phất lên ầm ầm luôn. Ông Nguyễn Thành bây giờ mới gọi là quay trở lại đọc truyện. Đem ra nó tịt thì lịt. Quá buồn. Không sao, cố gắng phát triển. Bây giờ MC chuyện đọc truyện ma nó phải lên đến tầm mấy nghìn người rồi. Nhiều lắm. Nhưng mà nổi trội thì có mấy người thôi. Còn MC đọc truyện thì nhiều. Đọc truyện ở trên YouTube, kênh đọc truyện thì có phải đến mấy nghìn kênh. Nhiều lắm rồi. Không sao, mình có một sân chơi riêng, một khoảng trời riêng. Mình cứ phát triển những cái nội dung thật hay, từ từ người ta biết đến. Biết trước thì làm con đề, đánh con Việt lót thì có vẻ trúng mấy tỷ rồi. Kệ thôi, chúng ta cứ từ từ. Thời gian đọc còn nhiều mà. Đọc đến già mà. Giờ thì mới là 32 tuổi. Sắp già rồi, gần già. Ma Thổi Đèn. Ma Thổi Đèn anh em có bảo nên remake lại Ma Thổi Đèn không? Thôi nhỉ, kệ. Chẳng cần phải remake nữa. Bởi vì Ma Thổi Đèn ngày xưa làm là mấy cái file nó hơi bị lộn xộn. Nhạc nhẽo nó hơi linh tinh. Nhạc nhẽo bị bản quyền. Kệ đi. Làm bộ khác. Thời gian làm bộ khác. Remake bây giờ sẽ tốn thời gian lắm. Quê anh ở đâu? Quê anh Hải Dương. Anh Thành đọc bộ Hoàng Tuyền Dẫn Lộ đi anh. Bộ đó hay lắm. Nhiều bộ hay lắm. Rất nhiều bộ hay. Nhưng mà để mà anh đọc thì anh chưa có thời gian. Nói thật anh chưa có thời gian. Anh phải hoàn thành mấy cái bộ anh đang đọc đã, rồi mới đọc tiếp những cái bộ mà các bạn giới thiệu. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu. Còn sau thì mình sẽ đọc sau. Hiện tại đang đọc nốt mấy cái bộ đang đọc đã. Danh gia cổ vật thì nhà xuất bản họ mới xuất bản, chưa được đọc đâu. Các bạn nhớ mua sách ủng hộ nhà xuất bản Nhã Nam nha. Gọi là một thời gian quy ẩn, làm những công việc khác, bây giờ mới quay trở lại thế giới đọc truyện. Thôi Đạo Thành. Sau một thời gian quy ẩn sơn lâm, Thôi Đạo Thành đã trở lại giới truyện ma. Sóng ngầm trong làng truyện ma bắt đầu trỗi dậy với những tuyệt chiêu sắp tung ra. Liệu Thôi Đạo Thành sẽ như thế nào? Hồi sau sẽ rõ. Mình ở thành phố Hải Dương. Truyện ma ngắn á, truyện ma ngắn vào dành triển khai. Đang tìm nguồn truyện, bởi vì các bạn bán đắt đó. Các bạn đi bán đâu đó 300.000 một bộ truyện. Mà mình thu lại không nhiều. 300.000 một bộ truyện mà dài tầm 1 tiếng. Các bạn ấy bán tầm 300.000 đến 500.000. Mà truyện thì chất lượng còn phải nghe, phải đọc chán, phải biên tập lại chán. Nó còn đắt hơn cả mình dịch một phần này. Mà trong khi cái kênh của mình một phần nó thu lại chưa nhiều. Một phần mình phát thu được có bao nhiêu? Đấy, như các bạn bót lên đây, có 7 đô. Có 7 đô mà trả cho 300.000 thì thôi chắc bán nhà. Giờ tự viết truyện ma mà đọc. Ông mới tự đi viết truyện ma mà đọc thì được. Chứ còn bây giờ đi mua truyện, đi mua tác quyền đặt thật đi. Mấy kênh lớn thì họ mua được, bởi vì họ làm quá số tiền đấy. Kênh mình bé mình không mua được. Bộ Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân rất hợp với giọng anh. Hy vọng khi có thời gian anh đọc thử truyện. Cảm ơn bạn Hana đã giới thiệu bộ truyện cho mình. Khi nào mình có thời gian, mình xong mấy cái bộ đang đọc thì mình sẽ xem những cái bộ mà các bạn gợi ý. Bộ đó biết là có ai dịch chưa? Full chưa? Bởi vì khi mà mình đọc thì mình sẽ phải có người beta hoặc là có người dịch. Nếu mà bộ nào chưa full là phải có người dịch. Anh cứ 4 ngày 4 chương anh em donate là có vốn trả nhóm dịch. Ừ, rất mong anh em donate. Thì anh em donate mạnh thì mình sẽ cố gắng ngày 4 chương. Còn không đủ tiền thuê nhóm dịch thì ngày 3 chương. Thành tự bỏ tiền ra được, cầm cự được. Còn anh em mà donate mạnh thì Thành có thêm tiền thì chi trả cuộc sống, rồi thừa ra thì lại đầu tư. Đầu tư chuyện. Đầu tư chuyện này chuyện kia. Hết chuyện này thì đến chuyện kia. Bởi vì đợt nghe Mũi Ma Tổ Đèn trên web, nghe giới thiệu MC Nguyễn Thành, cứ nghĩ ông này chắc già lắm, ai ngờ trẻ hơn cả mình. Thành có 32 tuổi thôi, sinh năm 89, trẻ. Cái bộ đó sau mày gặp gỡ anh em mới biết là toàn anh em hơn thân tuổi. Về quê Hải Dương lấy vợ được, để mình xem có vợ Hải Dương mình lấy, kiếm một cô Hải Dương lấy cũng được. Lấy xong rồi cưới về quê, bắt đất nuôi cò, đắp đất nuôi cò rồi đâu, về giờ Hải Dương không có đất đâu, đất Hải Dương giờ đắt lắm. rồi thuê tạm nhà. Đó, hai vợ chồng ở, kể chuyện cả ngày. Hôm trước anh Thành về đến làng em rồi mà không biết luôn. À, anh đi nhanh mà. Hôm cuối tuần vừa rồi Thành có đi Nam Định chơi, Hải Hậu đó. Xong rồi về, đầu tiên là về Thanh Hà để thăm vườn vải. À, sau đó thì đi vô Hải Hậu Nam Định, đi thăm mấy cái nhà thờ, đi thăm cầu gỗ. Sau đấy thì đi ra biển Thịnh Long mà, biển Thịnh Long. Để nghỉ ở đấy, nghỉ ở chỗ nhà khách công đoàn đấy. Đi bộ tí rồi ra biển đó. Ở đó một hôm, xong rồi chủ nhật lại về. Có ai miền Tây mà mê giọng anh Thành không? Mình không biết nữa. Bởi vì miền Tây họ mê cái giọng mà ở trong đấy nhiều hơn. Cũng có người miền Tây mê giọng mình đó. Có một cô hay nghe chuyện, không phải cô ấy gọi điện. Cô bảo là cô ra cái điện máy xanh đó, cô gửi tiền cho mình qua Momo đó. Cô ấy rất nhiệt tình. Cảm ơn, không biết cô còn nghe chuyện hay không. Cảm ơn cô rất nhiều. Đó, các bạn kia ở Bạc Liêu này, Đồng Tháp này, đó. Cần thuê nhà Hải Dương nhớ PM mình nhé, Tư Lệnh. Cảm ơn rất nhiều. Khi nào mình mà về Hải Dương sống thì mình sẽ PM bạn. Còn hiện tại thì mình đang ở Hà Nội nha. Mình cũng đang đi thuê nhà thôi. Đang thuê nhà ở Hà Nội. Đang ở Tố Hữu. Anh em nào mà có nhà trả góp thì bảo mình. Mình trả góp chứ. Tháng mình trả góp tầm 5 triệu chắc được. Khi nào đủ với nhà thôi. Tháng 5 triệu. Cái nhà Hà Nội đâu đó đã rơi vào tầm mấy tỷ, 4 tỷ. Tháng 5 triệu biết trả nợ cả đời, mất trả góp cả đời mới đủ. Đọc YouTube nên gọi là méo cả miệng thì bắt mới đủ được cái nhà, có khi không đủ cái nhà, không mua được nhà, phải làm việc khác. Phi thương bất phú, đó. Chúng ta phải kinh doanh. Còn làm YouTube mày chỉ làm chơi chơi thôi. Làm vì đam mê thôi. Còn phải kinh doanh thì mới giàu được. Anh ở Hải Dương có bị ngọng L với N? Có. Siêu ngọng luôn. Cái đợt mình mới đọc Ma Thuở Đen ấy, bị ngọng L với N. L. Các bạn cứ nghe lại cái mấy cái phần đầu của Ma Thuở Đen. Mình có đọc, mình có nói ngọng. Mình đọc ngọng luôn nhé. Mình bị ngọng L với N luôn ấy. Bị nói suốt ấy, bị chửi suốt. MC mà ngọng L với N. Bây giờ thì sửa được rồi. Trước có giờ hết rồi. Trả tiền dịch đã méo mặt rồi, nó gì mua nhà. Nhưng mà mình có công việc khác. Mình công việc khác nữa. Công việc đấy thì cũng gánh một phần nào đấy thu nhập của Thành. Nên Thành vẫn có thể gọi là dùng số tiền công việc khác để nuôi cái đam mê của mình. Còn hiện tại thì đam mê vẫn sống nhờ vào tiền donate của các bạn. Các bạn donate nhiều thì mình có nhiều tiền. Các bạn donate ít thì mình có ít tiền. Kiểu đấy. Sang Vũ Hán. Các bạn giờ tưởng muốn sang Vũ Hán được à? Không sang được Trung Quốc đâu. Giờ không sang được đâu. Biên giới cấm cửa rồi. Sang là hết về đấy. Sang là không về được Việt Nam nữa đâu. Ra là đừng đi đâu cả. Hiện tại Việt Nam mình an toàn. Đi ra nước ngoài là nguy hiểm lắm. Để cách ly mấy ngày nữa. Không ai đọc chuyện cho các bạn nghe nữa. Đam Mỹ à? Mình không thích Đam Mỹ. Toàn nam cũng được, nhưng mà đừng yêu nhau là được. Ừ đúng rồi. Kênh này toàn toàn toàn toàn nam thôi. 80% là nam. Là nam, tức ra là cái thể loại đam mỹ chắc là không được nhiều người yêu thích đâu. Nghĩa là như kiểu Đạo Mộ Bút Ký hoặc là Biệt Đội Săn Quỷ, ít cô gái được. Chứ còn để mà con trai chúng nó yêu nhau nữa thì sẽ bị nổi da gà, một số người sẽ không thích. Còn nếu mà các bạn ủng hộ nhiều thì Thành đọc thôi, chuyện nào cũng được. Miễn là các bạn mà bây giờ tôi cho ông Thành 10 triệu, ông Thành đọc tôi bộ này, ok, đọc luôn. Có tiền là đọc chứ. Mình đọc theo thị yếu thôi. Ví dụ như là các bạn bảo tôi giờ donate cho ông Thành 10 triệu, ông Thành đọc tôi bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân chẳng hạn, đọc luôn, bộ nào cũng được. Cứ donate để đọc luôn. Còn hiện tại thì vẫn đọc theo cái bộ truyện mà Thành đang làm thôi. Rồi các bạn sẽ thấy bộ truyện ấy hay và các bạn donate cho Thành, thế được rồi. Còn Thành có thể đọc theo yêu cầu của các bạn được mà. Bye bye, chúc Phạm Thanh Hương ngủ ngon. Chúng ta chém gió một lúc rồi. Bởi vì hôm nay đông nên là nhiều người trò chuyện nó vui. Chứ mọi khi không có ai là Thành đi ngủ rồi. Hôm nay khá đông thì khi mà mình kết thúc cái chương trình livestream ấy thì một số người đang nghe họ sẽ không nghe được nữa. Nên là mình sẽ cứ để ở đây mình chém gió một lúc để cho những người nghe sau họ nghe đuổi kịp rồi ấy. Nên là khi mà mình kết thúc thì nó sẽ không bị hẫng. Khi mình kết thúc mà mình kết thúc hẫng quá là mọi người đang nghe sẽ bị dừng lại một lúc để phải ra rồi nghe lại. Kiểu đó. Bye bye, chúc Phạm Văn Mẫn ngủ ngon. Miễn Truyện 5 quyển, Hậu Truyện 7 quyển. Ui dồi ôi. Chúng ta còn dài lắm. Săn Quỷ là còn dài lắm. Nghĩa là chúng ta còn 2 cái phần 100 nữa cơ. Nha. Nghĩa là chúng ta còn 2 phần 100 nữa. Thì phải 300 phần thì mới hết Biệt Đội Săn Quỷ. Tha hồ mà nghe. Thế nó rơi vào tầm 1000 chương đấy. Đùa đâu. Các bạn có thể tính xem nhé. Ví dụ như là một phần là 5 chương đúng không? 100 phần là cứ cho là giờ chơi vào tầm 400 chương đi. Đó. Xong rồi đến Miễn Truyện rồi là Hậu Truyện càng. Chúng ta còn có gần 1000 chương, hơn 1000 chương. Nhưng mà nó chia ra Hậu Truyện, Miễn Truyện nó chia ra, nghĩa là các bạn có thể dừng ở chính truyện, các bạn không nghe nữa, ok. Miễn Truyện các bạn nghe riêng cũng được. Nhưng mà Hậu Truyện thì chắc chắn là các bạn phải nghe chính truyện thì các bạn mới hiểu Hậu Truyện như thế nào. Còn Miễn Truyện thì có thể tách ra riêng được. Có thể thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nghe hết chính truyện rồi mới hiểu. Rồi mới nghe sang Miễn Truyện được. Tóm lại là cứ đi hết chính truyện, sau đấy là đến Miễn Truyện, rồi sau đấy là đến Hậu Truyện. Miễn Truyện thì gọi là trước khi cả Dân Điều Cục thành lập thì chúng ta đọc trước được hợp, sau đấy đến Hậu Truyện. hơn một năm nữa sẽ rơi vào tầm năm 2021 thì chúng ta sẽ hoàn thành bộ truyện Biệt đội săn quỷ. Không biết từ giờ đến lúc đấy thì có cái nhà xuất bản nào họ mua bản quyền cái bộ này không nhỉ? Mình chưa thấy nhà xuất bản nào ho he về cái bộ này. Bởi vì họ lựa chọn theo thị yếu của Việt Nam nha. Những cái bộ này thì đa số người mua sách ít đấy. Và họ không mua đâu. Họ không bê về đâu. Họ sẽ chọn những cái bộ nào mà mang tính chất thị trường nhiều hơn. Để họ còn bán được sách. Như các bạn đang nghe đấy. Các bạn thấy hay đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ là một nhóm cộng đồng rất là nhỏ. Trong cả một cái thế giới Việt Nam rất lớn như thế này. Đâm ra là chúng ta khen hay. Nhưng mà chưa chắc mọi người đã khen hay. Chưa chắc đã phù hợp với thị yếu của đa số người dân sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sách. Nên chưa chắc là đã được mua để xuất bản thành sách. Nên chúng ta chỉ làm như vậy thôi. Đó. Hỏa Dược Phi Phi là mua miễn chuyện rồi đúng không? Được. Thì bảo là nhiều bộ còn hay, một bộ khác nữa mà chưa được xuất bản nữa, chúng ta cứ từ từ. Bởi vì đâu phải xuất bản là dễ đâu. Bán sách ở Việt Nam mình cũng hơi tập tẻm, ít người mua lắm. Bộ nào mà bản quyền cao quá là thôi cũng mệt. Như kiểu các bạn cảm giác như là cái bộ Ma Thổi Đèn của Nhã Nam nha. Các bạn nghĩa là cái lời đề nghị để tái bản ấy, nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại cũng không thể tái bản được. Nguyên nhân vì sao thì Thành cũng không biết. Thành thấy trước cái bộ Ma Thổi Đèn ấy, nó vất ở kệ sách ở bên Nhã Nam mà Thành cảm giác như bán chẳng ai mua. Nhiều lắm. Đợt đi mua sách Ma Thổi Đèn mà đợt mới đi đọc đó, nhiều ơi là nhiều luôn. Không có ai sờ đến mấy. Sau này bắt đầu nó ra phim, rồi là nó được quảng cáo ở trên mạng các thứ. Hầu như là nó ra phim thì bắt đầu nó mới hot. Bởi vì thị trường phim nó đánh vào nhiều người hơn là thị trường đọc. Ví dụ bây giờ bộ truyện Biệt đội săn quỷ này mà ra phim là cũng hay hơn này. Đó. Mà ra phim cái là bắt đầu mình có thể dựa vào hơi vào đấy để mình nghe. Bởi vì khi mà ra phim Ma Thổi Đèn á, cái bộ truyện Ma Thổi Đèn của mình ở trên YouTube, cái lượt view nó tăng. Đã tăng. Trong khi nhiều trước thì nhiều khi nó ngủ đông rồi. Không ai nghe rồi. Khi mà có phim bắt đầu một số người mới tìm tới nghe. Đấy, kiểu như thế. Kiểu như phải có tác nhân tác động vào. Rồi chúng ta mới có dựa hơi vào đấy thì chúng ta lên. Việt Nam không ưa chuộng đọc sách đâu anh ạ. Bán sách là bán nhà mới đủ tiền trả bản quyền. Đúng rồi. Việt Nam mình người đọc sách ít lắm. Trước nha, trước Thành có hợp tác với rất nhiều team. Trước Thành hợp tác với cả Đam Mê Sách của Thành đấy. Thành cũng là co-founder ở trong cái Đam Mê Sách đấy, cũng là một thành viên để sáng lập ra cái Đam Mê Sách. Cái Đam Mê Sách của Thành nghĩa là sách nói, sách có tiếng, nữa là chúng ta không cần phải đọc sách nữa. Mà chúng ta sẽ có những MC, tuyển những MC đọc rất là hay để thực hiện thành audiobook. Nhưng mà cái dự án đấy chi phí nó quá là nhiều. Bỏ ra chi phí nhiều lắm. Đầu tiên là xây một cái phòng thu. Xây một phòng thu chi phí rơi vào tầm hơn 100 triệu, 200 triệu cả thiết bị nữa. Là xây phòng thu có thể ok cho việc đọc sách nha. Sau đấy thì phải đi liên hệ với tất cả các nhà xuất bản để có bản quyền sách. Có bản quyền sách. Nhiều nhà xuất bản thì họ không muốn hợp tác đâu. Họ muốn bán sách. Chứ họ không thích audiobook. Đó. Sau khi làm cái audiobook đấy, rồi lại phải thuê MC. Thuê ông kỹ thuật viên. Đó. Rồi đi mua nhạc bản quyền để để làm cái nhạc nền cho cái bộ sách đấy, chứ không phải là nhạc nào cũng có bản quyền, nhạc nào cũng free. Không thì chúng ta không có nhạc, không có nhạc cũng được, chúng ta chỉ nghe chuyện đọc thôi, không cần nhạc. Chi phí bỏ ra để thuê một ông đọc trong vòng một tiếng hoặc là đọc một quyển sách đó, và chi phí ông cắt ghép đó cộng vào với nhau nó cũng nhiều lắm. Mà khi mà cái dự án đấy ra mắt, đăng ở trên ứng dụng Đam Mê Sách ấy, nhưng mà sập rồi. Trước cũng ra, gần ra ứng dụng rồi, cũng kêu gọi các bạn vào test đấy, nhưng mà cũng không ăn thua, thì nó bị sập. Và trong khi nó bị sập thì nó bị nghĩa là một số người vẫn tìm cách để ăn cắp cái mấy cái audiobook đấy, vẫn bị thất thoát ra ngoài. Đấy, chúng ta muốn thu tiền dựa trên cái sản phẩm mà chúng ta làm ra, và chúng ta có bản quyền 100% về cái sản phẩm đấy, nhưng mà chúng ta vẫn bị ăn cắp bởi một số website, họ lấy chuyện của mình. Đó là thôi, dự án đấy sập vì không đủ kinh phí để duy trì nữa, trong khi chưa thu về một đồng nào cả. Rất tiếc. Mấy chuyện của Hắc Sắc Hỏa Trùng mình không biết, mình chưa đọc bao giờ nên ra mình chẳng biết được. Mình chưa đọc chuyện của Hắc Sắc Hỏa Trùng bao giờ. Bộ đấy chắc chưa ai đọc, không phải cấp Việt Nam à, không có bản dịch. Chưa có ai dịch thì làm sao mà mình bây giờ mình mà đọc thì mình phải thuê nhóm dịch đấy. Bây giờ chỉ có convert thôi. Các bạn lên convert đọc chán lắm. Đọc hại mắt, họ hại ngôn ngữ. Các bạn đọc convert nhiều, các bạn bị gọi là loạn từ. Có hội viên sao không bật vậy anh Thành? Đang nghiên cứu cách bật nha. Bởi vì bên network thì họ cũng đang phổ biến cái kiến thức về bên hội viên đó. Mình đang nghiên cứu để bật cái hội viên. Khi mà cái hội viên nó được bật đấy, thì chúng ta sẽ có cái hội chúng ta sẽ có thành viên, gọi là thành viên bạc, thành viên vàng, thành viên kim cương. Đó. Thành viên bạc thì đóng bao nhiêu đó, bao nhiêu tiền một tháng. Thành viên kim cương thì đóng bao nhiêu tiền một tháng. Thành viên vàng thì đóng bao nhiêu tiền một tháng. Rồi thành viên bạc thì có những cái bản quyền gì, đó là chúng ta có những cái icon, hay chúng ta có những cái hình động, hay là chúng ta có thể thành có thể phát trước một số bộ truyện để các thành viên bạc trở lên có thể nghe được, kiểu đấy. Thành đang nghiên cứu, kiểu như ông nào mà thành viên kim cương thì sẽ được nghe trước, kiểu đó. Hoặc là những cái chuyện chỉ phát cho thành viên mới được xem đó, kiểu đấy. Nhưng mà cái vấn đề bản quyền ở Việt Nam mình sẽ bị dễ bị kiểu lấy ra ngoài đó. Nên là cũng đang nghiên cứu xem như thế nào. Nó nếu mà nó không hợp lý thì thôi. Đang nghiên cứu để bật, xem có bật được hay không đó. Hay lắm, cái đấy hay. Thành viên nào mà hoạt động tích cực thì mua thẻ thành viên thì nó sẽ hiển thị trong lúc comment này, nó sẽ có những cái ký hiệu đặc biệt, cái gì đó mình không biết được. Các bạn mà đọc convert nhiều là sẽ bị loạn não á, xoắn não lắm. Bởi vì nhiều từ nó bị đảo lộn hết cả câu cú, trật tự ngũ pháp đi. Mao Sơn bí thuật hết chưa anh? Úi còn dài. Mao Sơn bí thuật thì phải đến 8-9 quyển. Không hợp lý đâu. Kênh ít người, anh coi là một cách ủng hộ của người nghe với anh thì hợp lý hơn. Để mọi người đón nhận văn hóa donate chứ kinh doanh phân biệt thì dễ gây phản cảm hơn. Cái này thì gọi là nó mới có ở trên YouTube thôi. Nó mới về được cái Việt Nam mình được đâu đó 1-2 tháng mà. Nó vẫn là đang thử nghiệm tại Việt Nam thôi. Mình chỉ nói thế thôi, chứ còn để mà thực hiện được nó thì cả một vấn đề. Kênh mình ít người nhưng mà kênh mình cũng bật được cái thẻ hội viên rồi. Đâm ra là mình sẽ áp dụng những cái gì cho thẻ hội viên đấy là một cả một cái chính sách cần phải nghiên cứu kỹ để ra mắt. Chứ không phải là cứ áp đặt lên đâu. Thì cũng phải có cái gì đấy cho thành viên cao cấp được hưởng lợi. Cái đấy là để tính sau. Trừ khi mình chỉ sống ở YouTube thì mình sẽ có những cái chiến lược như thế. Còn không thì nó cũng là một cách để kích thích donate đó, kích thích doanh thu đó. Chứ không phải là nó đẻ ra để mình không làm đâu. Mà chúng ta phải làm như nào để chúng ta hợp lý thì đấy là việc của mình, để mình nghiên cứu. Với cả mình, nói chung là mình cũng nhỏ, là mình sẽ nghiên cứu thôi. Mình cũng không biết là cái kênh của mình có hợp để áp dụng hay không, bởi vì chưa chắc nó đã hợp với kênh mình thật. Nên mình cũng như ngay từ đầu đó, mình cứ bảo là chuyện mình sẽ phát free ở trên YouTube, cũng không như ai đó sẽ nhập lập group thu phí để nghe trước, hay là hay là thu tiền để nghe trước, hay lập group để nghe trước đấy. Có một số người làm cái việc đấy nhưng mà thành không. Thành cứ phát free hết, 100% người được nghe hết. Như ai theo dõi kênh là người đấy sẽ được nghe. Rồi donate là phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự tự nguyện của các bạn. Ai có tiền thì donate, ai không có tiền thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp Thành. Đó, đấy là một cách ủng hộ rồi. Mà đừng tắt quảng cáo này được. Nghe quảng cáo là cũng là một cách để ủng hộ người đọc rồi. Đó, kênh bé mà. Kênh bé thì chúng ta làm bé thôi. Kênh bé mà chúng ta đào to buôn lớn là ăn gạch đó. Đủ tiền xây, đủ gạch xây nhà đó. Kênh bé làm việc bé. Sân ma có gì ngày mai mình đọc chứ. Khi mình không đọc thì nhiều người nhắc kia. Khi mình đọc thì chẳng ai nghe. Hay nhỉ. Sân ma lúc mình đọc đâu có ai nghe mấy đâu. Mình không đọc cái nhiều người nhắc thế. Từ từ mình sẽ hoàn thành lốt bộ sân ma nha. Quyển 7 của sân ma Jessica vẫn đang dịch nha. Vẫn đang chờ Jessica dịch. Săn ma thì bị săn quỷ và Mao Sơn át vía rồi. Nên ra là bộ săn ma nó bị gọi là lẹp đà lẹp đẹp. Bị hai bộ lớn nó đè. Trong khi bộ săn ma cũng hay mà. Khổ thân săn ma. Mình sẽ đọc săn ma sau. Cả nhà cứ bình tĩnh. Mao Sơn mai 21 giờ. Ừ đúng rồi, 21 giờ hàng ngày. Mỗi người một cảm nhận các bạn ạ. Chúng ta có người thì thấy săn ma hay, có người thấy săn quỷ hay, có người thấy Mao Sơn hay, có người thì thấy cả ba chuyện đều hay. Mỗi người một cảm nhận thôi. Chúng ta không thể áp đặt cảm nhận của mỗi người. Ví dụ như có người thích đam mỹ, có người thì thích không thích đam mỹ đó. Có người thì thích kiểu chuyện phải mên phải khỏe, có người thì thích chuyện kiểu mên bị ăn hành, có người thì thích kiểu tình tiết nó phải như thế này như thế kia, phải đánh nhau như này như kia, hay là có người thích thì ông Thành phải đổi nhiều giọng chẳng hạn. Mà ông Thành không đổi được giọng thì họ sẽ không thích ông Thành nữa. Kiểu đấy. Ví dụ ông Thành là phải đọc, ví dụ như là thằng này giọng trẻ thì phải giọng phải trẻ đó. Thằng này giọng trung niên thì phải đọc giọng trung niên. Thằng này giọng già phải đọc giọng già. Mỗi người một giọng, nhưng mà mỗi tội ông Thành thì không chưa gọi là phát huy được khả năng đấy nhiều. Chưa mạnh trong cái khả năng đấy, nên là một số người thì họ lại không thích đó. Một số người thì bảo là thôi anh cứ đọc như thế cũng được, nghe được, ok, thế được. Thế là mình cứ làm như thế nào mà cũng không thể đi gọi là phù hợp hết với số đông được. Cứ làm theo cái thế mạnh của mình thôi. Và mình sẽ thay đổi dần dần để tiến bộ. Chúng ta vẫn luôn phải tiến bộ từng ngày để phù hợp với cả nhịp sống hiện tại, phù hợp với cả cuộc sống hiện nay. Chọn chuyện cũng phải chọn chuyện phù hợp với cả nhiều người nghe, nhiều người đọc. Chứ chọn chuyện mà không ai nghe, không ai đọc thì vừa phí công phí sức, là vừa phí công người dịch, phí công người đọc, phí thời gian mình bỏ ra để đọc. Một bộ truyện không phải ngắn, một tiếng đồng hồ một ngày nó rất là quý. Và các bạn thì có thể nghe một tiếng, nhưng mà Thành phải đọc mất mấy tiếng. Thành nhá, đọc mất một tiếng này, cắt mất một tiếng này, làm hậu kỳ các thứ mất tiếng nữa này. Đó. Thành mất 3 tiếng để ra một cái video. Còn chúng ta chỉ là nghe một tiếng thôi. Còn nhóm dịch ư? Nhóm dịch thì mất 3 ngày để ra một phần cho các bạn nghe. Đó. Đâm ra là nếu mà chúng ta một cái bộ truyện mà nó không thành công thì nó rất là phí. Nó phí thời gian của nhóm dịch, phí thời gian của Thành, phí thời gian mà chúng ta bỏ ra để nghe. Đó, giờ chúng ta phải lựa chọn sao cho nó chuyện vừa hay vừa cuốn hút người nghe thì chúng ta mới có thể phát triển được. Các bạn có thể nghe trực tiếp được mà. Trực tiếp thì các bạn nghe lại. Các phần nghe lại, các bạn để mình cắt bớt cái phần đầu đi là được. Nghe là các bạn bật phát là đến chuyện luôn ấy. Cái phần đầu thì nhiều khi cũng chẳng cần, các bạn nghe lại chẳng cần nghe phần đầu làm gì, phần sau thì mình vẫn để. Thì các bạn cứ nghe livestream ấy, trong lúc live thì nó hơi vấp tí thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Các phần live thì mình sẽ cắt mất cái phần đầu đi, để các bạn có thể nghe một phát là đến cái lúc đọc chuyện luôn. Rồi phần chém gió ở cuối thì mình vẫn giữ. Một số bạn không thích nghe tiếp chém gió thì các bạn có thể tua luôn ra phần mới mà không ảnh hưởng gì. Còn phần đầu mà không cắt bớt thì nhiều khi các bạn không nghe live ấy, các bạn sẽ không biết rằng chỗ nào nó phát chuyện, nên là cứ phải nghe ông Thành nói liên thuyên. Nhiều bạn thì không thích thì mình sẽ cắt bớt khi mà mình hết livestream. Hôm nay nhìn buồn. Buồn mà. Hôm nay tính toán ra thì thấy lỗ. Hôm nay nhiều bạn nói nhiều quá. Ngày xưa thì mình đang làm bình thường á. Mình thì vẫn bỏ tiền túi ra mình nuôi đam mê, sống nhờ vào donate của mọi người. Nhưng mọi người nói nhiều quá. Mấy cái bình luận không hay ở trên YouTube bảo rằng đọc cứ nói liên thuyên, rồi đọc ít thế, đọc hết mẹ đi, đọc lâu thế, rồi chửi cả nhóm dịch, chửi cả ông MC, đọc cứ xón, đọc không đọc một lèo đi, kênh này chán, tôi không thèm theo dõi nữa. Đó, mấy cái bình luận đấy thì mình xóa hết rồi, các bạn sẽ không thấy đâu. Đó, nhưng mà đọc nhiều bình luận quá thì mình bực, mình mới bảo rằng chia sẻ một cái bài trên Facebook cho các bạn biết rằng các bạn nhìn thấy thôi, nhưng mà cái kênh YouTube nó không mang lại nhiều thu nhập đâu. Nó làm nó còn lỗ. không đủ tiền thuê nhóm dịch. Nên mình vẫn phải kêu gọi các bạn có thể để quảng cáo ở trong mấy cái video á. Nghĩa là quảng cáo sẽ thu lại một số tiền cho Thành. Và donate thì nó cũng là một khoản thu nhập cho Thành. Donate thì là tự tâm rồi, chứ không ép ai phải donate cả. Mình vẫn đọc free cho các bạn nghe. Vẫn thuê nhóm dịch cho các bạn nghe trọn bộ truyện. Còn khi mà nó lỗ nhiều quá mà không đủ lực gánh nữa thì thôi thì toang, sẽ chọn chuyện miễn phí để đọc thôi. Không chọn chuyện thuê nhóm dịch nữa. Phải chọn những cái chuyện nào mà có ai đó dịch free, hoặc là có ai đó viết cho mình đọc thì mình sẽ đọc. Bởi vì chuyện bây giờ nó thuê nhóm dịch ít đắt lắm. Chuyện free thì nó sẽ tràn lan ở trên mạng này. MC này đọc, MC kia đọc được thoải mái. Và nó sẽ nhiều khi nó sẽ không hay. Bởi vì nó sẽ cũ rồi chẳng hạn, nó sẽ nhiều người biết rồi chẳng hạn. Nhưng mà nó sẽ free thì Thành chỉ việc bỏ công sức ra Thành đọc thôi, thì không phải thuê ai dịch hay thuê ai làm gì cả. Đọc như một cái máy là được. À, Thành nhận được 100.000 của bạn đó. Của ít lòng nhiều, sống vì đam mê, các bạn rất nhiều. Mình nhận được 300.000 nha của bạn Linh Kenly. Donate cho anh Thành. Cảm ơn bạn Linh Kenly rất nhiều. Bởi vì chúng ta sẽ coi đấy là những cái lời vô học. Nhưng mà nhiều người thì họ sẽ kiểu, họ kiểu như kiểu anh hùng bàn phím ở trên mạng đó. Vì chúng ta trên mạng chúng ta sẽ không biết rằng người đó là ai. Nên là họ tùy ý, họ muốn chửi, họ muốn giết móc người khác như nào đấy là quyền của họ. Nên là nhiều khi họ sẽ buông những cái lời mà họ không thèm suy nghĩ. Họ cảm thấy họ không thỏa mãn, họ sẽ sẵn sàng chửi những cái người mà làm dịch vụ hay là làm những cái nghề mà phục vụ người khác, như Thành chẳng hạn. Như là một số người các bạn đi siêu thị chẳng hạn, các bạn có thể cái ông nhân viên đấy, ông ấy phục vụ không tốt chẳng hạn, thì các bạn chỉ có thể nhắc nhở nhẹ bằng yêu cầu lịch sự tí. Nhưng mà một số người thì chửi thẳng luôn vào mặt chẳng hạn. Mà càng đấy là ngoài mặt nhé, ngoài xã hội, ở ngoài mặt, đối mặt với nhau thì còn chửi nhau nói gì đến trên mạng. Chúng ta vô thưởng vô phạt, chúng ta không biết rằng đó là ai. Người ta có thể muốn hạ thấp một người khác, người ta hoàn toàn có thể hạ thấp bằng những cái lời lẽ trên mạng được. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối là dễ toang lắm. Đọc những cái bình luận đấy là mệt luôn. Nhớ bình luận mình xóa hết, mình chặn hết. Đấy là chửi là mình chặn. Còn đứa nào mà kiểu bình thường thì mình giữ lại tí, mình chỉ xóa thôi. Còn ông nào mất dạy là mình chặn hết. Không nên để những cái thành phần đấy ở trong cái trang của mình. Nó làm rác kênh thôi. Không chỉ vì chắc họ chưa chắc đã sắp kênh mình kìa. Họ vào họ chửi cho vui mồm, họ đi. Riêng chuyện săn quỷ là 240k nhân với phần 91, bây giờ đã là 22 triệu rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái bộ truyện này thì mình đã bỏ ra tiền dịch đâu đó rơi vào tầm 22 triệu rồi đó. Các bạn cứ nhân thử đó. Nhớ, ví dụ như là săn quỷ này. Đây để mình lấy máy tính bấm này. Săn quỷ. Sao cái app máy tính này nó có quảng cáo vậy? Mình đang nhầm ứng dụng à? 91 phần. Mỗi phần rơi vào tầm đi, mình cứ tính cho là 200.000 tiền dịch đi. Nó rơi vào tầm 20 triệu đó. 20 triệu. 20 triệu tiền bỏ ra để dịch đấy. Còn thu nhập nó mang về thì mình không biết bao nhiêu tiền nữa. Chắc nó cũng thấp đi. Nhưng mà được cái tiền donate của mọi người nhiều. Donate mọi người nhiều mà. Mọi người donate nhiệt tình lắm. Ví dụ như là tháng bắt đầu từ tháng 2 là mình có thống kê này. Tháng 2 là được 12 triệu này. Tháng 3 là 8 triệu, tháng 3 ít. Tháng 4 16 triệu rồi. Tháng 5 21 triệu rồi. Nhiều, mọi người donate nhiệt tình ấy. Còn tháng 6 mình chưa thống kê, tháng 6 mình thống kê thêm. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ Thành, nghe chuyện của Thành và donate ủng hộ Thành. Đây cũng là một nguồn gọi là động viên rất lớn để Thành tiếp tục việc đọc. Chứ không như mấy cái năm trước đó. Chứ không như mấy cái năm trước mà Thành phải bỏ cái nghiệp đọc MC bởi vì không có tiền đó. Thế là mình nghĩ đó. Mấy phần cũ thì mình sẽ cắt bớt với cái phần giao lưu ở đoạn đầu đi. Rồi mình sẽ để gọi là khi mà mình lười cắt thành phẩm ấy, mình sẽ cắt bớt cái đoạn đầu đi là mọi người có thể nghe luôn được vào chuyện. Dù đọc vấp nhưng mà các bạn có thể nghe được, nhưng mà cái phần giao lưu ở đầu chuyện thì nó hơi, một số phần thì nó hơi nhiều. Có thể một số bạn mà các bạn nghe liền mạch sẽ bị gián đoạn. Thì bởi vì nghe sau cái phần live stream đấy thì cũng chẳng cần phải cần thiết nữa. Nên là mình sẽ bỏ bớt mấy cái đấy đi. Để mấy hôm nữa để edit dần dần. Để cho các bạn nghe cho nó cảm nhận tốt nhất. Riêng bộ săn quỷ chọn bộ phải tầm 100 triệu tiền dịch. Đúng rồi. Không sợ sách dịch hay sao? À, nếu mà dịch cả bộ thì ok thôi. Bởi vì chúng ta đang đọc nha. Chúng ta đang vừa đọc vừa dịch. Chúng ta ví dụ một ngày các bạn dịch chỉ dịch được được 3 chương. Đó. Nếu mà bạn muốn full bộ chẳng hạn, đọc liên tu ti ngày nào cũng đọc chẳng hạn, thì các bạn lại chờ nhóm dịch. Các nhóm dịch sẽ dịch mất tầm 1 tháng chẳng hạn. 1 tháng nhóm dịch sẽ dịch hết bộ truyện này. Thì nếu mà ok thì chúng ta nghỉ 1 tháng, sau đấy chúng ta sẽ nghe ngày nào cũng có. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang nghe cách ngày nha. Cách ngày, một ngày 3 chương hoặc 4 chương thì chúng ta phải cho nhóm dịch có thời gian để nhóm dịch nó dịch. Đó. Dịch thì khác với cả convert nhiều. Khác với convert, khác với cả edit nha. Edit, convert thì nó chỉ dịch từ như kiểu các bạn cảm giác như kiểu hơn Google một chút. Sau đấy thì đến edit là các bạn có thể sau đấy thì edit thì các bạn có thể đọc hiểu ý được một chút. Còn đến dịch là đã cho văn phong của người dịch vào rồi, là thuần Việt hơn rồi. Như các bạn đang nghe mấy cái chuyện gần đây là dịch đó. Jessica dịch. Mình phải công nhận Jessica dịch là Jessica chưa kiếm được đồng nào từ người dịch luôn nha. Từ việc dịch luôn nha. Các bộ truyện mà mình đọc của Jessica Lee thì nghĩa là Z cho mình đọc free. Mình phát ở trên YouTube của mình. Chứ Z chưa nhận một đồng nào từ từ Thành cũng như là từ các fan mà có gọi là muốn donate cho Z, nhưng mà Z cũng không nhận. Z dịch vì đam mê. Ý em là anh thuê họ dịch trọn bộ luôn. Không dịch qua chuyện này chuyện khác sẽ lâu và sẽ khó theo dõi hơn. À, bởi vì cái bộ biệt đội săn quỷ này chỉ có một nhóm dịch của mình thôi. Chứ còn không còn nhóm dịch nào khác. Đâm ra là mình chỉ theo nhóm dịch này đến hết bộ thôi. Thì mình không thể thuê nhóm dịch khác cho bộ khác được. Vì nó sẽ văn phong, nó sẽ khác đi. À, nó sẽ bị... nói chung là nó bị, khi chúng ta đổi người dịch nó đã khác rồi, tóm lại là thế. Mà mình không thích kiểu đấy. Mình đã đọc quen một cái văn phong của nhóm dịch này thì cứ để nhóm dịch đấy dịch từ đầu đến cuối đi. Còn nếu mà bộ khác thì bộ nào bây giờ, và tiền đâu để bỏ ra để thuê một nhóm dịch như thế để dịch một bộ khác đây, và liệu cái bộ đấy có mang lại thu nhập hay không, có mang lại sự yêu thích của các bạn hay không. Khi mà bỏ tiền ra thuê cả một nhóm dịch để dịch cho một bộ sách mà đọc mà không có ai nghe là cũng toang. Không có ai thích là cũng toang. Tiền mình bỏ ra mà. Mình phải suy nghĩ xem là có được ok không. Khi mà bộ săn quỷ này thì mình cũng chỉ dám dịch mấy chương đầu nha. Để cho các bạn nghe, để các bạn hưởng ứng xem rằng ý kiến của các bạn như thế nào. Thì mới dịch tiếp, mới đi hết trọn bộ. Khi mà đến quyển 6 rồi mới nhận được sự yêu thích rất là nhiều của các bạn. Chứ còn mấy cái quyển đầu thì nó cũng bình thường thôi. Hiện tại đến với quyển 6 thì mình mới cảm nhận được rằng rất là nhiều người yêu thích cái bộ truyện này đó. Đó thì mới ok đó. Đâm ra là mình cũng không dám liều mạng mà đâm đầu vào dịch một bộ nào đấy mà không được đón nhận của mọi người. Bởi vì trên mạng các bạn thấy đây, nghĩa là người ta, một công ty lớn người ta mới dám thuê ra, hoặc là người ta thuê nhóm dịch riêng để người ta dịch, để người ta cho nhiều người đọc. Người ta có app rồi, là có truyền thông sẵn rồi. Còn đây là mình thuê nhóm dịch là mình tự bỏ tiền túi. Một bộ truyện các bạn không phải rẻ đâu, đắt lắm. Như một bộ một cuốn này dịch thì hết 5-6 triệu là rẻ nha. Nhiều bạn của bạn còn lấy 70 đồng một chữ cơ. 70 đồng một chữ thì nhân vào nhiều tiền lắm. Hiện tại mình trả cho nhóm dịch là bình thường thôi. Nên mình cứ theo thôi. Chứ còn bây giờ thay đổi là mệt lắm. Nguyễn Thị Mì với Hỏa Dược Phi Phi dịch tốt mà. Văn phong nghe chúng ta nghe hay đó. Thật ra là không muốn đổi nhóm dịch. Chứ còn mình có thể bỏ tiền ra để thuê nhóm dịch khác nhưng mà không thích. Cảm ơn bạn Thuận Nguyễn nha. Đấy là chỉ là một ý kiến của bạn Thuận Nguyễn thôi, thì chúng ta nêu ra ý kiến đấy và chúng ta cùng giải thích vì sao để cho bạn ấy hiểu thôi. Chứ bạn ấy cũng không có ác ý gì. Đấy, chỉ muốn ý tốt thôi, không có gì cả. Cảm ơn bạn Thuận Nguyễn rất nhiều nha. Ok nghe, ngủ rồi nhỉ. Hôm nay chém gió hơi nhiều, chém gió hơn tiếng đồng hồ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đã giải bày tâm sự hơi nhiều. Ngủ thôi, mình mệt rồi, mai còn đi làm. Hôm nay cũng Bởi vì có việc buồn nói nhiều. Cô Ly ẩn danh. Cô Ly ẩn danh là trước là Nguyễn Thị Mì Lít ấy. Sau đó cô Ly ẩn danh giải tán thì còn mỗi Nguyễn Thị Mì thôi. Sau đấy thì chiêu mộ được thêm Hỏa Dực Phi Phi về team để dịch cho biệt đội săn quỷ. Đâm ra là giờ biệt đội săn quỷ là có hai cô gái xinh đẹp dịch bộ truyện. Đó là Nguyễn Thị Mì và Hỏa Dực Phi Phi. À, các bạn hiểu chưa? Đã. Còn Jessica Lee thì là Thiên Hạ Ba Sướng rồi. Chúng ta đã được thưởng thức qua Ương Thần của Jessica Lee và Thôi Lão Đạo Chóc Yêu của Jessica Lee. Và Jessica Lee thì dịch hoàn toàn free cho mình đọc. Cảm ơn Jessica Lee rất nhiều. Và còn một bạn đang dịch bộ Mao Sơn. Đó là bộ bạn Hoa Ẩn. Thành và bạn Hoa Ẩn rất là tâm huyết cái bộ Mao Sơn đó. Và hai người hầu như là ngay từ những cái chương đầu của bộ Mao Sơn đã bàn bạc với nhau từng câu chữ một rồi, đã chia sẻ với nhau từng chương một để nghe đọc và xem nó có phù hợp với cả Việt Nam hay không. Và khi mà Thành đọc thì Thành giấy rất là cuốn, rất là hay. Bộ Mao Sơn rất là nhiều thuật pháp. Mà bộ đấy thì ở bên Trung Quốc thì được đánh giá, nói chung là đánh giá như cái top đầu những bộ sách về Mao Sơn luôn á. Nên Thành với cả bạn Hoa Ẩn với quyết tâm gọi là đi hết quyển 1 của bộ Mao Sơn để xem rằng nó có phù hợp với cả người nghe của Việt Nam hay không. Bởi vì khi mà nhắc đến Mao Sơn ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rồi đấy, các bạn ấy luôn luôn nhắc đến một cái bộ truyện rất là nổi tiếng từ trước đến giờ về cái Mao Sơn đó. Nên nhưng mà cái bộ của Thành thì thoát hoàn toàn những cái bóng đó. Nó là một cái trường phái hoàn toàn khác. Và nói chung là nó hay hơn nhiều. Hoa Ẩn, Hoa là nữ nhá. Hoa Ẩn là nữ. Mình toàn nhóm dịch nữ thôi. 4 bạn nữ rồi. Hoa Ẩn thì ẩn rồi, không xuất hiện. Bạn ấy không xuất hiện đâu. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Chắc là tầm đâu đó mấy trăm người đang nghe và ngủ quên rồi. Thế sao vẫn ế à Tư Lệnh? Đâu mình có ế. Mình không ế nha. Không ế. Mình đầy người yêu. Đấy, bao nhiêu các bạn yêu giọng đọc của mình đây thế được rồi. Đâu có ế đâu. Đó, rất nhiều bạn yêu giọng đọc của mình thế được rồi. Đâu có ế. Anh Thành có cả hậu cung rồi. Coi như là hậu cung đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chúng ta nghỉ đấy. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Khi nào cưới báo cả nhà nhé. Giờ cuối năm cưới. Giờ cuối năm Thành sẽ cưới. Có gì cả nhà nhớ đi ăn cưới Thành nhé. Lúc đấy phát sắc phải chuẩn bị nguyên cái quảng trường nhé. Anh em đi ăn mới đủ. Mình á, mình 32 tuổi, sinh năm 89, già rồi. Chuẩn bị phải đi tạo em bé thôi, không là cũng toàn đấy. Ok các nhà cả nhà, vác sẻng lạc dương đến tặng, rác minh khí lại. ơi, Thu Hà. Hello Thu Hà, em muốn hỏi gì? À, thế Thuận Nguyễn là 38 rồi à? Thế là anh chị rồi. Không biết là anh hay chị nhỉ? Chắc là chị á. Em 28 tuổi, hai con rồi anh. À, bạn anh nó cũng nhiều người. Em muốn gọi tên anh trong đêm. Ui, thôi em ơi. Gọi tên anh trong đêm nguy hiểm lắm. À, chào anh Thuận Nguyễn nha. Thu Hà, Thu Hà, chúc em ngủ ngon nha, đừng gọi tên anh. Anh lại chập chờn không ngủ được. Ok, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn cả nhà vào tối mai, Mao Sơn. Đúng rồi, gọi nhiều quá hắt xì mai không đọc được chết. Bye bye. Chúc Jessica ngủ ngon. Chúc Hỏa Dược Phi Phi ngủ ngon. Chúc trưởng phòng số 8 ngủ ngon. Chúc Thu Hà ngủ ngon. Chúc Thuận Nguyễn ngủ ngon. Chúc Thanh Bình Nguyễn ngủ ngon. Chúc Hanna ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Thành phải họp đây. Ngủ mệt rồi. 12 giờ đêm rồi.